Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 57. Thời gian qua mau. Một càng, Sở Phàm có chút phiêu. Rất hiển nhiên, Hạ Thi Vận học tập là có hiệu quả. Cùng lần trước so sánh, tiến bộ tương đương rõ ràng. Học tập rất chăm chỉ a. Lúc này, nơi xa có mấy người chơi đùa đánh thanh âm huyên náo truyền đến. Sở Phàm vội vàng đóng lại trong xe đèn. Trong xe một vùng tăm tối, Hạ Thi Vận tựa hồ cũng nghe đến thanh âm bên ngoài. Lập tức dừng lại một chút, thế nhưng liền dừng lại 3-4 giây, lại bắt đầu nàng tiểu động tác. Sở Phàm cũng không để ý, dù sao đều đã trễ thế như vậy, xe tắt đèn cũng tắt máy. Trừ phi đối phương nhìn ban đêm mắt, nếu không sao có thể thấy cái gì. Rất nhanh, mấy người đi xa, Hạ Thi Vận đột nhiên ngồi dậy, rì rào tương đương tựa hồ có tiếng gì đó. Nàng đang làm gì? Sở Phàm có chút hiếu kỳ, thuận tay đem xe bên trong đèn mở ra. Ếch, ngươi quần áo trên người đâu? Làm sao không có? Ngươi nằm xuống. Hạ Thi Vận nhỏ giọng nói. Được rồi, Sở Phàm đáp ứng gọi là một cái dứt khoát, đem chỗ ngồi về sau điều, cả người trực tiếp nằm xuống. Sau đó, Hạ Thi Vận leo lên, tại đóng lại đèn xe trước, Sở Phàm tựa hồ thấy được nàng không có. Bạch Hổ, lợi hại, Sở Phàm thật là có điểm chờ mong. Hai đại danh khí hắn đều thể nghiệm qua, lần này lại đến cái nổi tiếng. Không sai, không sai. Tới, để cho ta thể nghiệm, đều nói loại này nhất khắc nam nhân. Sở Phàm cũng không tin, lão tử thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Lúc này, Hạ Thi Vận xuống, nhưng mà Sở Phàm biểu lộ kia là tương đương đặc sắc. Ngọa thào, cái này mẹ nó không phải bạch, đây là quát. Sở Phàm lập tức có loại thời gian qua mau cảm giác. Đau a, ngươi chờ chút. Người trước đừng nhúc nhích. Sở Phàm nhe răng trợn mắt nói. Hạ Thi Vận khẽ giật mình. Nàng hiện tại đau dữ rồi. Dù sao là lần đầu tiên, cảm giác giống như là xé rách. Chịu đựng đau đớn nàng hỏi. Thế nào? Không có gì. Ta cũng lần thứ nhất. Ta cũng đau. Sở Phàm khóe mắt rút rút nói. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thế là trong xe sự tình để hắn đau nhức cũng khoái hoạt. Ngày kế tiếp, giữa trưa đầu, đến nhà vệ sinh thuận tiện lúc, Sở Phàm nhìn dưới bụng của mình. Nơi này, đỏ lên một mảng lớn. Nghĩ đến tối hôm qua tình huống, Sở Phàm đã cảm thấy khó chịu. Móa, không có việc gì ngươi cạo nó làm cái gì? Nếu không phải ca môn huyết khí đủ, kia tuyệt bích có thể cho ta đâm mềm lạc. Xã hội, Hạ Thi Vận bên kia là không thể trêu vào. Tránh một chút đi, tối thiểu các loại mọc ra lại nói. Sở Phàm cũng sẽ không lại thể nghiệm một thanh, thời gian qua mau. Tặc mẹ nó khó chịu. Leng keng, lúc này điện thoại di động vang lên một chút. Sở Phàm, buổi chiều có rảnh không? Hồ Ly, có, thế nào? Sở Phàm hồi phục. Khách sạn có nhiều thứ thay đổi. Theo giúp ta đi mua một ít đồ vật được không? Hồ Ly, tốt, đợi lát nữa đi qua. Sở Phàm buổi chiều không có chuyện gì, liền làm ra ngoài đi bộ một chút. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất, Sở Phàm lái xe hơi đuổi tới Hồ Ly khách sạn. Hồ Ly sau khi ra ngoài, hai người liền hướng về nội thành chạy tới. Sau mấy tiếng, trong cốp sau chất đầy đồ vật. Theo lý thuyết những vật này là không cần Hồ Ly tự mình đi mua. Nói thế nào nàng cũng là lão bản, sắp xếp người đi mua là được rồi. Nhưng Hồ Ly làm việc rất chân thành, phàm là liên quan đến khách sạn sự tình nàng đều rất để bụng. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, sinh ý mới có thể tốt như vậy đi. Bất quá khiêng xuống đi, cái này tự nhiên không cần Hồ Ly động thủ nữa. Gọi tới mấy công việc nhân viên, nhanh chóng liền đem dương phía sau đồ vật dọn đi rồi. Tạ ơn. Hồ Ly vừa cười vừa nói, cùng ta ngươi còn cảm ơn cái gì? Sở Phàm không thèm để ý nói. Hồ Ly thở dài, sau đó nói, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, mấy nhà khách sạn đều cháy, nghe nói là có người tận lực phóng hỏa, cũng không biết là thật là giả. Lại cháy rồi, vẫn là có người tận lực phóng hỏa. Trách không được Hồ Ly mua nhiều như vậy liên quan tới phòng cháy vật phẩm. Ngàn vạn cẩn thận một chút. Sở Phàm lo lắng nói. Ta biết. Hồ Ly nói. Cái này đã nhanh buổi tối. Hồ Ly bên này cũng vội vàng không sai biệt lắm. Cho nên nàng mời Sở Phàm cùng đi ăn tối. Sở Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Hồ Ly nói. Nàng mua mảnh nhỏ trong phim loại kia chuyên dụng dầu. Ban đêm muốn cho Sở Phàm. Khục. Đứng đắn. Quyển sách là đứng đắn sách, người cũng là người đứng đắn. Hồ Ly là muốn cho Sở Phàm làm tiêu chuẩn thái thức ngựa giết gà. Lúc này, tại cách đó không xa, cái nào đó chạm xe buýt bài trước. Cái này đứng đấy một cái mang theo khẩu trang nam nhân. Hắn ánh mắt, đang xem Hồ Ly khách sạn. Hạ cái mục tiêu, liền tuyển nơi này. Nam nhân tự lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.